Làm ta yêu ngươi, chương 69, phiên ngoại thiên tác chi hợp 4 toàn văn hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên tác chi hợp 41. Bởi vì quốc khánh du lịch rất nhiều người, trên đường bị chắn đến chật như nêm cối, Khánh Dương cùng Thiệu Lệ Sen tại trên đường cao tốc ngây người mấy giờ, đến Khánh An nơi lúc đã là buổi tối 7 giờ. Đem bọn hắn nghênh vào nhà về sau, Úc Hữu Ninh một mực bận bịu không nghỉ. Khánh An có chút cảm mạo, một hồi ho khan một hồi nhảy mũi. Làm sao bị cảm, Thiệu Lệ Sen đánh giá nàng, không khỏi nghiêm túc đặt câu hỏi. Trước đó thời tiết đột nhiên trở nên kém, không có chú ý tới, ban đêm nàng tan tầm lúc đi ra, thổi một chút gió, liền bị cảm. Úc Hữu Ninh một bên nói, một bên cầm qua thuốc phóng tới trên bàn trà hủy đi khai phóng đến Khánh An trong lòng bàn tay đầu. Sau đó, Úc Hữu Ninh cầm cái chén, rót nước nóng đi tới đưa cho Khánh An. Nhanh ăn đi, cái này thật là khó ăn, là ta nếm qua trong dược khó ăn nhất. Khánh An nhìn xem trong lòng bàn tay màu trắng dược hoàn, cau mày. Ha ha, ngươi ăn xong, sau đó ta cho ngươi đường. Úc Hữu Ninh đang khi nói chuyện, móc ra một cái kẹo que ở trước mặt nàng lung lay. Khánh An nhìn xem kia kẹo que, hút dưới cái mũi, sau đó ngoan ngoãn uống thuốc. Uống xong nước về sau, nàng đem cái chén bỏ lên trên bàn, che kín y phục. Ngươi còn đốt không có, ta xem một chút, Úc Hữu Ninh đưa tay phủ đến Khánh An trên trán, giống như tốt hơn nhiều. Đón lấy Úc Hữu Ninh liền lột ra kẹo que, đem nó đưa tới Khánh An trong tay. Khánh Dương dò xét Úc Hữu Ninh một lát, lại nhìn phía Khánh An. Ngươi nói ngươi, đều bao lớn người, còn muốn người ta Úc Tử giống chiếu cố tiểu hài nhi đồng dạng chiếu cố ngươi. Cho nên ta rất may mắn tới. Rõ ràng không phải là trẻ con, còn bị người đương tiểu hài đồng dạng đau lấy. Khánh An ngậm lấy kẹo que, đầu ngón tay vê động lên viên kia tiểu côn tử. Đau lấy, Khánh Dương lại nhìn mắt Úc Hữu Ninh. Đứa bé kia tựa như là thật biết thương người. Thiệu Lệ Sen nhìn xem Khánh An, lại nhìn xem Úc Hữu Ninh, nhớ tới Khánh Dương trước đó nói lời, có chút ngồi không yên. Muốn nói chút gì, nhưng lại cảm thấy, người ta đối với nữ nhi của mình tốt như vậy, hiện tại đề xuất một ít chuyện ngược lại có chút quái. Khoảng 10 giờ đêm thời điểm, Thiệu Lệ Sen muốn hỏi Úc Hữu Ninh hôm nay không quay về sao, nhưng nhìn gặp lại Úc Hữu Ninh cầm y phục đi phòng tắm về sau, liền lại không có hỏi. Luôn cảm thấy, người ta đều muốn rửa mặt chính mình hỏi nói như vậy ngược lại có chút bệnh tâm thần. Bất quá, nói đến Thiệu Lệ Sen phát hiện Khánh An chỗ này thật là sạch sẽ đến không hợp thói thường. Trước kia mỗi lần tới, nàng đều hội ghét bỏ Khánh An cầu thả có chút góc chết dù sao vẫn không phải làm sạch sẽ. Nhưng là lần này tới, có thể nói là mỗi cái góc chết đều rất sạch sẽ. Hơn nữa kia sàn nhà cũng sạch sẽ tỏa sáng, tựa như là mới trải đồng dạng. Thẳng đến Thiệu Lệ Sen chuẩn bị đi rửa mặt lúc trông thấy Úc Hữu Ninh ngồi xổm ở trên ban công nghiêm túc soát lấy một loạt giày, nàng liền đã hiểu. Làm sao đều là ngươi tại làm những này đâu, ngươi đừng đem sự tình đều làm xong, cho nàng chừa chút mà. Thiệu Lệ Sen đi qua, nhìn qua Úc Hữu Ninh, bình thường đều là cùng một chỗ làm, mấy ngày nay nàng bị cảm cho nên ta liền quyết định chính ta làm. Úc Hữu Ninh ngẩng đầu mỉm cười, bình thường hai ngươi cũng như thế trụ cùng nhau mà. Thiệu Lệ Sen suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục hỏi ra lời. Úc Hữu Ninh cầm bàn chải nhỏ, sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lòng cảm ơn ngươi bình thường chiếu cố như vậy nàng. Thiệu Lệ Sen cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cũng rất chiếu cố ta, thật, còn có An An hiện tại xào rau đều ăn cực kỳ ngon, nàng nhưng thông minh. Ta đều học không được đâu, nhưng là rất nhiều thứ nàng vừa học liền biết. Úc Hữu Ninh mau đưa Khánh An thổi lên trời, thật hay giả, nàng trước kia không phải rất chán ghét nấu cơm sao? Thiệu Lệ Sen có chút hoài nghi. Có thể là bởi vì, ta thích ăn đi, Úc Hữu Ninh cúi đầu tiếp tục soát lấy giày, vị này mà 100% không đối, nếu như nói trước đó chỉ là suy đoán, hoài nghi kia Thiệu Lệ Sen hiện tại liền là cơ bản có thể xác định nữ nhi của mình cùng nàng đúng vậy có một chân. Dù sao thấy thế nào đều không giống như là bình thường bằng hữu quan hệ. Đứng nơi suy nghĩ một hồi lâu Thiệu Lệ Sen thật sự là nhịn không được, vì vậy mở miệng. Ta hỏi ngươi một chuyện này. Úc Hữu Ninh nghe vậy, dừng lại động tác trên tay, tuy nói có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là đứng thẳng người. Chuyện gì? Úc Hữu Ninh nhìn qua nàng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Người cùng chúng ta An An, Thiệu Lệ Sen bóp trong tay quần áo, nhưng vẫn là phát hiện có chút hỏi ra. Hữu Ninh, ngày mai làm đi, đi ngủ. Lúc này, Khánh An mang theo nồng đậm giọng mũi từ phòng ngủ đi tới, nhìn về phía các nàng bên này. Cũng nhanh tốt, Úc Hữu Ninh quay đầu trả lời. Mẹ, ngươi còn chưa có đi tắm rửa. Khánh An đi tới, nhìn qua Thiệu Lệ Sen trong tay y phục. ta cái này đi, Thiệu Lệ Sen sửng sốt một chút, sau đó ôm y phục hướng phòng tắm đi. Nửa giờ sau, Thiệu Lệ Sen nằm đến Khánh Dương bên cạnh, xoắn suýt nửa ngày. Khánh Dương, ngươi nói, hai nàng quan hệ này, bình thường sao? Quan hệ thế nào? Khánh Dương xoay người, nhìn qua nàng, có chút quá thân mật đi, cũng không phải tiểu hài nhi lẫn nhau như thế kề cận rất bình thường. Nhưng các nàng, ốc tử lại không phải là không có nhà, còn ngày ngày ở chỗ này. Thiệu Lệ Sen càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị, nàng quảng bá, ngươi nghiêm túc nghe không có. Khánh Dương suy nghĩ một lát hỏi, cũng là bởi vì nghiêm túc nghe ta mới hoài nghi. Thiệu Lệ Sen lườm hắn một cái, ngươi cảm thấy nàng bây giờ cùng trước kia so ra có thay đổi gì không có. Khánh Dương lại hỏi, giống như không có như vậy âm u đầy tử khí. Coi như mọc lên bệnh cũng không có âm u đầy tử khí. Thiệu Lệ Sen như nói thật đạo, dù sao, nàng vui vẻ là được rồi. Khánh Dương đã không muốn lại cùng Khánh An giống như kiểu trước đây lẫn nhau hành hạ. Năm trước hai người bọn họ liền hôn nhân chuyện này, nhiều lần làm to chuyện rất mệt mỏi. Ta vừa mới nghĩ hỏi một chút ốc tử, không hỏi. Nếu như hai nàng thật là, Thiệu Lệ Sen hai mắt rủ xuống thấp thở dài. Nếu như nàng nói nàng hai là tại yêu đương, ngươi có thể làm sao? Đánh gãy An An chân, buộc các nàng tranh thủ thời gian phân, sau đó nhét cái nam nhân cho An An, mỗi ngày nhìn An An bày một bộ mặt chết, động một chút lại cùng hai ta nháo. Còn là làm gì? Khánh Dương hai mắt nhắm lại, nghe vậy Thiệu Lệ Sen chợt nhìn về phía Khánh Dương, thật lâu nói không ra lời. Ngươi tin hay không, làm như vậy, nàng coi như què, đều đem phòng ở phá hủy. Khánh Dương sau đó lại bổ sung, ngươi cho rằng nàng thật sự là gọi chúng ta tới chơi. Nàng chỉ là gọi chúng ta đến xem nàng sống, nàng cùng ta quá giống, cho nên kỳ thật ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không còn che giấu trực tiếp cho chúng ta nhìn nàng hai sống, liền đại biểu nàng đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Nàng đã ngả bài, ngươi còn muốn hỏi điều gì? Thiệu Lệ Sen ngồi ở đằng kia, nghĩ nửa ngày, cuối cùng thật dài than ra một hơi, lắc đầu, ngủ. Khánh Dương cùng Thiệu Lệ Sen hết thảy ở chỗ này chờ đợi 5 ngày. Cái này 5 ngày, đã chứng minh lúc trước hắn phỏng đoán là chính xác. Nữ nhi của hắn, liền là tại ngả bài. Nàng hội ở trước mặt mình uy Úc Hữu Ninh ăn cái gì, cầm Úc Hữu Ninh tay tản bộ ngay trước chính mình mặt cùng Úc Hữu Ninh đàm luận về sau gian phòng nghĩ muốn như thế nào bố trí. Nàng hội kéo Úc Hữu Ninh cánh tay mềm nhũn nói muốn ăn cái gì thứ gì, cứ việc món đồ kia cách chỗ này xa xôi, Úc Hữu Ninh cũng có thể đi làm đến. Nàng hội đi tới đột nhiên nói đi không được rồi, bởi vì giày mài chân, sau đó Úc Hữu Ninh liền sẽ đi lâm thời mua một đôi thư thái giày cho nàng thay đổi. Những này, hắn đều nhìn thấy. Trước khi đi Thiệu Lệ Sen cùng Khánh Dương tại Khánh An trong nhà xuống bếp làm một trận rất phong phú cơm trưa. Bên trong có Khánh An thích ăn đồ ăn, đồng thời cũng có Úc Hữu Ninh thích ăn đồ ăn. Giống Úc Hữu Ninh loại này thùng cơm thức hài từ Thiệu Lệ Sen nhưng thật ra là tương đương thích. Dù sao, nàng làm đồ vật Úc Hữu Ninh nhìn ăn rất ngon lành tựa như là tại khẳng định tài nấu nướng của nàng đồng dạng. Cơm nước xong xuôi, Úc Hữu Ninh cùng Khánh An cùng một chỗ đi vào phòng bếp tắm một cái xoát xoát. Khánh Dương nhìn xem hai nàng, nửa ngày sau nói, An An, ngươi cảm mạo tốt đi, tốt cũng không cần luôn luôn như thế lười, đừng chuyện gì đều đống cho nàng làm. Hai người sinh hoạt vẫn là phải hài hòa một chút mới tốt. Khánh An từ Úc Hữu Ninh trong tay tiếp nhận rửa sạch đĩa, bỏ vào bát trong tủ, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn qua Khánh Dương, gật gật đầu. Kỳ thật bình thường đều là cùng một chỗ làm, ta cũng liền gần nhất. Nhưng mà Úc Hữu Ninh lời còn chưa nói hết, trên lưng liền bị Khánh An cho bấm một cái. Tình cảm loại vật này, liền là thông qua một chút chi tiết nhỏ đến gắn bó. Vẫn luôn là trong đó một phương tại làm, một phương khác khó tránh khỏi hội mệt mỏi. Có thể gặp được thương ngươi sủng ngươi người, là phúc khí, cái này không giả. Nhưng là tiểu thuyết cùng thần tượng kịch đã thấy nhiều không tốt, ngươi một mực bốc đồng lời nói, thật sự cho rằng ai sẽ bao dung ngươi cả một đời sao? Là ngươi nữ hài tử, người ta chẳng lẽ cũng không phải là nữ hài tử sao? Khánh Dương không có trông thấy Khánh An đối với Úc Hữu Ninh kia tiểu động tác, nói tiếp nàng không phải. Ân, Khánh An vén tay áo lên, sau đó bắt đầu rửa chén. Về sau, hai cha con ở giữa, liền lại cùng trầm mặc. Một giờ trôi qua, Khánh Dương cùng Thiệu Lệ Sen mở cửa xe ngồi xuống. Trước khi đi, Khánh Dương lại xoay đầu lại, nói câu. Hảo hảo qua đi, ta đã không còn gì để nói, cũng không có gì người từng trải kinh nghiệm muốn nói, tựa như lão đầu nhi nói như vậy, hảo hảo qua đi, đừng có chuyện gì không có chuyện chơi đùa lung tung là được rồi. Có thể đi bao xa Thiệu Lệ Sen sau khi nói xong, cũng không tiếp tục nhìn Khánh An, chỉ là cúi đầu một mực chỉnh lý túi sách của mình. Tốt, Khánh An sau khi nói xong, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, hai tay lẫn nhau móc động, chỉ cảm thấy con mắt trở nên nóng ướt. Gặp lại, Khánh Dương dứt lời, chuẩn bị lái xe. Lại, thúc thúc A-di, Úc Hữu Ninh suy nghĩ một chút, sau đó lại đột nhiên gọi lại bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, Khánh An buông ra tay lái. Ta cam đoan ta sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất, cũng sẽ không để nàng khóc. Úc Hữu Ninh vươn tay, đi lên không cử đi nâng. Ta lại cảm thấy cuối cùng hội ủy khuất đến khóc chính là ngươi. Tốt, không nói, chúng ta đi. Khánh Dương liếc mắt Úc Hữu Ninh, về sau liền đi thật. Đưa mắt nhìn phụ mẫu rời đi về sau, Khánh An xoay người, nhìn về phía Úc Hữu Ninh. Mấy ngày nay vất vả ngươi, để một mình ngươi làm cái này làm kia. Ta là không có quan hệ gì, chỉ là, ngươi bị bọn hắn một mực lải nhải cái gì, hơn nữa bình thường ngươi thật không phải là bọn hắn nghĩ như vậy, bị bọn hắn nói như vậy lời nói. Ta chỉ là muốn cho bọn hắn hiểu rõ, ngươi có bao nhiêu sùng ta. Coi như ta cố tình gây sự, coi như ta lười thượng thiên. Khánh An nói cười. Bất quá ta cũng là không nghĩ tới, ta mấy ngày nay đều làm ra vũ trụ, ngươi tính tình còn tốt như vậy. Ta kỳ thật không có cảm thấy ngươi mấy ngày nay làm. Có thể là bởi vì, Úc Hữu Ninh nhìn qua Khánh An, có thể là bởi vì ta yêu ngươi đi. Khánh An không nói gì, chỉ là duỗi ra hai tay, nhào vào Úc Hữu Ninh trong ngực không giải thích được khóc thành ngốc bức. Chờ chút, đừng khóc, ta vừa mới phát xong thề, sợ hãi. Úc Hữu Ninh vuốt Khánh An tóc có chút giờ khóc giờ cười. Hai, Thẩm Điềm cùng Ngụy Tuyết ở cùng một chỗ về sau, cũng mở ra tú ân ái vung thức ăn cho chó hình thức. Khánh An mỗi lần soát vòng bằng hữu đều có thể trông thấy Thẩm Điềm các loại mê luyến lại sùng bái phơi nàng cùng Ngụy Tuyết thường ngày, bình thường trong sinh hoạt cũng là. Thẩm Điềm cuối cùng sẽ càng không ngừng khen Ngụy Tuyết, Úc Hữu Ninh nghe, liền sẽ càng không ngừng khen Khánh An. Nhà ta Tuyết Tuyết lớn lên giống cái tiểu thiên sứ, lắm điều rát, nhà ta An An lớn lên giống cái tiểu tiên nữ. Nhà ta Tuyết Tuyết làm đồ ăn rất có thủ đoạn a, các loại mỹ vị món ngon đều sẽ làm. Như vậy a, kỳ thật nhà ta An An sẽ làm mãn hán toàn tịch. Nhà ta Tuyết Tuyết, em, nhà ta An An, em, nói thật Ngụy Tuyết cùng Khánh An hai người luôn luôn có thể bị các nàng khen đến phạm xấu hổ ung thư thật là. Rất khôi hài, Úc Hữu Ninh kể từ cùng Khánh An ở cùng một chỗ, ôi bua bên trên họa phong cũng biến thành là chững chạc đàng hoàng. Một là nàng không muốn Khánh An ăn dấm, hai là nàng cũng không có tâm tư gì phân đến những người khác trên thân. Dù chỉ là nói đùa, nàng cũng sẽ không đi làm. Trái tim quá nhỏ, thật yêu một người lúc quả nhiên là phân không ra vị trí nào đến cho người khác. Hai nàng là trước kia Tết thất tịch thời điểm ngay tại Weibo bên trên công khai. Lúc ấy Úc Hữu Ninh fan hâm mộ liền nổ, có là đưa chúc phúc còn có là nói đùa nói muốn thoát fan, bởi vì làm độc thân cậu các nàng bị thương tổn. Còn có người thì chú ý tới Úc Hữu Ninh, người kia ảnh chân dung là đóa hoa cúc cũng chính là đã từng bị hiểu lầm vì là đến gây chuyện cái kia hoa cúc. Đây không phải cái kia hắc fan sao? Ngọa tào, đây là trong truyền thuyết cùng hắc fans, mẹ nó ta đã não bổ ra mấy chục vạn chữ trong máu chó cho. Ta đi, Ninh thật là cong, thật hối hận ta lúc đầu vì cái gì không phải đoạt xuống tay trước. Fan hâm mộ não động cũng là lợi hại. Nàng từ đầu tới đuôi liền chưa làm qua Úc Hữu Ninh hắc fan tốt a, nói tóm lại từ Tết thất tịch đến Tết Nguyên đán Úc Hữu Ninh không có chuyện liền sẽ tại Weibo bên trên tú một chút ân ái. Này Thiên Tú một chút Khánh An chịu cháo, Minh Thiên Tú một chút Khánh An làm đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, có người nói Úc Hữu Ninh bạn gái chỗ nào đều tốt duy trì. Cách chương.